tình cờ biết được việc Tú Quyên buộc miệng nói ra, rồi lại thôi không nói nữa. Khi chiều hôm sau ra nhà văn hóa ghi danh học bơi cho cả ba chị em, tôi và Trâm, Duy. Hai đứa nàng nì xin ba má cho học bơi ngay khi tôi về tới nhà. Tóc trên vai còn ướt. Ba nói bơi lội là môn thể thao thích hợp cho cả con gái và con trai, trẻ và già, nên ba ủng hộ ngay. Còn má thì suốt ngày bận tíu tích với quán cơm, mà bây giờ buổi tối còn bấm thêm hủ tiếu bánh canh, nên chẳng còn thời gian đâu nữa. Nghe chị em tôi xin học bơi, má chỉ hỏi gọn, bao nhiêu tiền? Phòng ghi danh khá đông, đứa ghi danh học giỏi taekwondo, đứa là vô vi nam, thiếu lâm tự, bóng bàn, đàn guitar cho organ, khiêu vũ nữa. Tôi đang đợi đến phim nhìn, thì giọng nói quen thuộc vang lên, giữa bao lời thăm hỏi về môn học và đọc tên để vô sổ. Dạ, cháu tên Trần Thị Tú Quyên. Tôi ngoái lại, Tú Quyên đứng quay về phía tôi, lưng áo màu vàng nhạt, áo ngắn tay, lộ bắp tay ngăm ngăm. Người phụ nữ trung niên đang ngồi bên bàn, tấm mica nhỏ màu xanh, đặt trước mặt người phụ nữ có dòng chữ Phó Giám Đốc. Cháu là sinh viên Đại học Tây Nguyên, hay học ở thành phố về thăm nhà. Tú Quyên ấp úng gì đó không nghe rõ. Bà Phó Giám Đốc buông bút xuống ái ngại. Tôi hỏi vậy thôi, chứ thật ra dù rất ưu tiên cho sinh viên tìm việc làm thêm, nhưng vì sinh viên chỉ được nghỉ hè có một tháng, mà chúng tôi tuyển huấn luyện viên để dạy bơi trong suốt 3 tháng hè. Cháu biết đó, trên giấy tờ thì mỗi khóa bơi là 2 tháng, nhưng thực tế thì luôn kéo dài hơn, vì thường có người xin học giữa khóa. Cháu dạy 1 tháng rồi, thay người khác thì sẽ rất... Tú Quyên nói gì đó rất nhỏ, bà cười. Chúng tôi chỉ ký hợp đồng 3 tháng hè thôi. Dạ, cháu cũng chỉ mong vậy thôi. Cháu không phải là sinh viên à? Dạ không. Vậy cháu thường ngày làm gì? Dạ, cháu là học sinh lớp 11. Tôi nhìn thấy làn gân nổi lên ưng ửng đỏ sau gáy của Tú Quyên. Mắt bà Phó Giám Đốc nhướng lên ngạc nhiên. Cô văn thư bàn bên cạnh cũng rời mắt khỏi màn hình vi tính, nhìn qua Tú Quyên với vẻ ngạc nhiên. Trong phút giây tôi không hiểu tại sao, nhưng rồi ngay lập tức tôi nhận ra đó là vì dốc dáng của Tú Quyên. Chỉ thân với nhau nên tôi không thấy lạ, nhưng lúc này đây, nhìn Tú Quyên cao lớn hẳn, cái đầu nhô lên giữa mọi người trong phòng. Mới 11 thôi à? Cháu bơi thuần thục lắm không? Câu hỏi dễ nghi ngại. Tú Quyên nói gì đó. Tim tôi thắt lại. Lạy trời, Tú Quyên xin được việc, để có tiền, hè ở lại phố học chuẩn bị cho sang năm. Hôm qua, trên đường từ bể bơi về ngang qua trường học, gốc phượng trà xòa tán rợp qua như một cái dù khổng lồ màu đỏ giữa sương trắng. Tú Quyên hỏi, hè này tụi mình đứa nào ở lại, đứa nào về nhà ha? Không có đứa nào trả lời hết. Bà Phó Giám Đốc cầm điện thoại lên nói gì đó. Một lát sau có một thanh niên mặc bộ đồ thun thể thao màu xanh sọc trắng xuất hiện. Bà nói với Tú Quyên, đây là anh Quỳnh, huấn luyện viên ở bể bơi. Anh Quỳnh sẽ hướng dẫn cháu những điều cần thiết nhé. Anh Quỳnh có nụ cười cởi mở và rất dễ mến. Cách anh nói chuyện với bà Phó Giám Đốc và cách anh nhìn Tú Quyên khiến tôi cảm thấy chuyện Tú Quyên đi làm là trong tầm tay. Rồi anh chào bà và ra hiệu Tú Quyên đi theo mình. Tôi đi theo sau. Anh Quỳnh hỏi gì đó và Tú Quyên trả lời gì đó tôi không thể nghe được. Chỉ thấy hai người hô tay khi nói chuyện. Bất chợt anh dừng lại, quay nhìn tôi. Có chuyện gì vậy cô bé? Tôi đỏ mặt. Chắc tưởng tôi rình rập gì đây. Tú Quyên mở to mắt nhìn tôi, rồi chạy ngược lại, choàng tay qua vai tôi, nhoẻn cười. Tim tôi chợt đau đau. Nụ cười chứng tỏ nãy giờ Tú Quyên thấy lẻ loi ghê lắm. Tôi sức cánh tay Tú Quyên trên vai mình. Thấy lòng xúc động đến muốn khóc. Có một điều gì đó đã xảy ra ngay trong giây phút này. Tú Quyên và tôi. Tú Quyên không im lặng đầy mặc cảm như suốt năm học vừa qua. Tú Quyên một thân một mình đi tìm việc làm. Một điều gì đó khó diễn tả bằng lời. Mắt Tú Quyên que đỏ, tôi nói. Tao ghi danh học bơi, thấy mày từ lúc nãy rồi. Sao không kêu? Thì cũng định á, sao điên mình mà không rủ đứa nào theo cho vui hết vậy? Thì tao cũng định rủ, nhưng mà mày á, lúc nào cũng nhưng cũng sao? Tôi không biết phải nói sao. Tú Quyên cũng chợt im lặng. Anh Quỳnh thấy hai đứa tôi ấm ớ quá, nên nhúng vai rồi ngoắt tay ra hiệu đi nhanh. Tao run quá hoài ơi, lỡ họ không nhận thì mình tìm việc khác. Tôi trấn an Tú Quyên mà lòng cầu mong, gia sư giờ rửa chén bát là công việc mà học sinh sinh viên thường làm, nhưng với Tú Quyên thì không gì thích hợp bằng bơi lội. Mỗi khi xuống nước nhìn Tú Quyên khác hẳn, tràn đầy sức sống, tự tin và mạnh mẽ. Nếu không muốn thì họ từ chối ngay chứ kêu người dắt mình đi làm gì phải không? Đúng rồi đó. Nè Hoài, mà mày có thấy vẻ của bà giám đốc là đồng ý không? Ừ, nhưng mà đi đâu đây? Thì ra để bơi, hình như họ muốn kiểm tra khả năng có thật như mình nói không á. Vậy là quá yên tâm rồi. Mấy bữa dạy tụi tao mà mày chưa trổ hết tài phải không? Tú Quyên mím môi lại, trên khuôn mặt căng thẳng hiện ra một nụ cười. Qua khoảng sân rộng chia thành nhiều khu vực, chỗ này là võ sinh lớp taekwondo trong bộ võ phục màu trắng, chỗ kia là sân cầu lông. Từ xa khu bể bơi hiện ra với những tán dù màu sắc sặc sỡ. Anh Quỳnh đưa hai đứa tôi vào một căn phòng nhỏ đối diện với bể đang rất đông người, nhấp nhô trong làn nước xanh. Một người đàn ông tuổi trung niên đang ngồi đọc báo bên một cái bàn nhỏ. Chú, cô bé này nè. Người đàn ông rời mắt khỏi tờ báo nhìn lên. Anh Quỳnh chỉ tay cho Tú Quyên. Ông im lặng một lát rồi hàng lông mày câu lại. Đang học lớp 11 à? Dạ. Mấy tuổi rồi? Dạ 17. Biết bơi lâu chưa? Ông nhìn Tú Quyên từ tóc xuống dép, giọng ông vang lên lạnh lùng. Dạ từ nhỏ, không nhớ chính xác nữa. Hồi đó cứ ra sông tắm rồi dần dần biết bơi lúc nào cũng không hay. Bơi được hết các kiểu không? Dạ được. À mà có bao giờ khuân vác cái gì nặng chưa? Câu hỏi làm Tú Quyên bối rối. Tôi cũng ngạc nhiên. Bơi thì dính dáng gì tới khuân vác? Ông ngoảnh nhìn anh Quỳnh. Bà phó giám đốc muốn cho thử thì cậu cứ cho cô bé này xuống bể và thử trình độ. Nhưng ý kiến của tôi là bể bơi không có phải là chỗ để làm từ thiện cho học sinh sinh viên. Bơi có giỏi, có đẹp mấy đi nữa, mà lỡ có ai bị sao đó, cô bé này có lôi kịp được họ từ dưới nước lên bờ hay là không? Huấn luyện viên là phải kiêm luôn công việc cứu hộ, chứ đâu thể tới phiên cô bé này trực thì phải có một người làm công tác cứu hộ kè kè bên cạnh chờ giúp. Tôi nói lớp bơi mùa hè thường là học sinh, mà cậu thấy đó, tụi nó phá nghiệp quỷ. Đứa bơi giỏi rút chân, đứa không giỏi cho nó uống nước trời. Cứ cười cho vui trước cái đã, nguy hiểm là tụi nó mới tính sao. Chưa kể bỏ con trai nghe, cũng thích rút chân bọn con gái chọc chơi. À mà cậu có nhớ hè năm ngoái không? Con bé học giỏi nhất khóa, mới sau một tháng học đã bơi được nhiều kiểu. Lúc đang còn trong khu vực 1m2, thấy nó không biết mệt là cái gì, nên cho bơi thẳng qua khu 3m. Tự nhiên nó chìm nghiễm, bể bơi không có phải chỗ làm thử. Mặt Tú Quyên đưa ra, tôi thấy thương Tú Quyên quá mà không biết làm sao. Anh Quỳnh nhìn Tú Quyên tội nghiệp. À chú, hay là cho phụ trách lớp thiếu nhi được không chú? Cậu đùa hay sao? Cậu không thấy phụ huynh có người cho con mặc áo phao rồi mà còn đòi ôm thêm cái phao nữa cho chắc ăn hả? Cậu tưởng dễ mà người ta vừa trả tiền, vừa giao con cho mình à? Họ phải yên tâm là huấn luyện viên tràn đầy kinh nghiệm, xử lý sự cố thì mới dám. Đó đó, nhìn kìa, ngay trước mắt kìa. Hai đứa tôi nhìn theo hướng tay ông chỉ. Khu vực bể dành cho thiếu nhi rực rỡ màu sắc của phao và áo phao. Có cái phao màu hồng gắn đằng trước một cái đầu mèo Doraemon giữa đôi mắt đen và cái miệng màu đỏ. Có cái màu tím gắn hình Mickey, láo lĩnh. Có cái màu da cam gắn hình vịt Donald. Đúng như ông nói, có đứa đang mặc áo phao trên người, mà cái đầu nhô lên giữa một cái phao tròn nữa. Từ phần mông trở lên nổi bình bồng trên mặt nước, hai chân thì loi nhoi. Không phải là tôi không muốn giúp cháu đâu. Đang là học trò, mà biết kiếm việc làm là rất đáng khen. Nhưng mà công việc này nhìn thì giống chơi vậy đó, mà không phải dễ. Tú Quyên đứng im, mặt vẫn đơ ra. Tôi kéo tay Tú Quyên. Thôi, mình về đi. Tú Quyên giục bước thật nhanh ra khỏi cửa và đi như chạy. Thà là không hy vọng, nhưng Tú Quyên đã rất hy vọng, tôi cũng rất mong. Tú Quyên bật khóc, tiếng ồn từ bể bơi vọng theo phía sau lưng. Tôi nhớ chiều qua Tú Quyên rất tươi tỉnh, rất vui. Như là việc Tâm An quyết lấy chứng chỉ B đã làm cho cả bọn phải thay đổi cách nghĩ của mình bấy lâu, và Tú Quyên rất phấn khích khi nói với tôi. Mày biết không, tao mới nghĩ ra một việc, tao sẽ... chỉ mình Hạnh Chi ở lại. Tạm biệt nha. Minh Thi nói, cố nở nụ cười. Hẹn sang năm gặp lại nha. Tạm biệt mày. Mày dọn tới ở với tao cho vui đi. Hạnh Chi nói khe khẽ và nhìn Tâm An nở nụ cười như mếu. Tâm An nhìn ra đường lắc đầu. Thôi tao quen rồi, với lại gần trường cũng tiện nữa. Không phải là gần trường, đó chỉ là lý do. Đứa nào cũng hiểu, đó chỉ là lý do. Cũng như Tú Quyên và Minh Thi không thể ở lại đây mùa hè này, dù một mình Hạnh Chi ở, thì cũng phải trả chừng đó tiền trọ cho một phòng. Bạn bè thân thiết nhưng cũng không thể. Thậm chí là giữa Minh Thi và Hạnh Chi còn có quan hệ họ hàng, nhưng cũng không thể. Tú Quyên nói nhỏ. Thôi, mình đi nha. Ngày thường vẫn mày mày tao tao. Lúc này đây, chữ mình thốt ra khỏi môi của Tú Quyên, khiến không khí trở nên khó thở. Cứ như là mới quen nhau, cứ như là chưa hề sống chung với nhau, cứ như là chưa từng buồn vui. Cứ như là tiếng nữa đây, khi Minh Thi và Tú Quyên không còn trong căn phòng này nữa, thì mọi chuyện vẫn đều đặn trôi như không có gì xảy ra. Hai cái xe đạp của Tú Quyên và Minh Thi gửi lại, dựng gọn sát chiếc tường. Còn đồ đạc, sách vở, áo quần đã xếp gọn vào những cái túi, cái giỏ, cái thùng. Chỉ còn chờ người nhà đón về nữa là xong. Hạnh Chi nhìn quanh buồn bã. Nè, hai đứa mày nhớ cầm theo chìa khóa nha. Để làm gì? Thì lỡ có chuyện ra phố thì mở cửa vô nhà chứ làm gì? Chẳng lẽ suốt mùa hè không một lần ra phố hả? Bà chủ nhà thò đầu qua cửa. Nè, hai đứa về đó hả? Dạ. Chừng nào lên? Dạ, cháu cũng chưa biết nữa ạ. Sang năm á là 12 rồi, bắt đầu luyện thi từ hè này chứ. Dạ. Tiếng xe gắn máy khùng khục dừng lại trước cửa, rồi ba Tú Quyên xuất hiện trên ngưỡng cửa, sạm đen, áo khoác ngoài rộng thùng thình như ngày đầu tiên đến nhà tôi hỏi thuê phòng. Như hồi đó ánh mắt ông nhìn Tú Quyên tràn đầy tự hào và nâng niu, sẵn sàng chiều chuộng. Còn lúc này đây, đôi mắt ông nhìn con gái đượm buồn, ông xoa tay. Giọng khàn khàn. À, sắp xếp xong chưa con? Dạ rồi. Tú Quyên khóa cái túi vải qua vai, nhìn từng đứa chúng tôi rồi mỉm nụ cười, mà tôi biết phải cố gắng lắm. Nè, tụi bay ở lại học giỏi nha. Tiếng xe chở Tú Quyên chờn xa, thì tiếng xe khác dừng trước cửa. Ba của Minh Thi. Tôi nhớ ngày xa lắm rồi, khi Minh Thi và tôi mới học lớp 6. Chỉ vì con gái yêu khóc mà ông mua tặng cho cả lớp mỗi đứa một cây bút thật đẹp. Minh Thi đội mũ lên đầu, cái mũ màu trắng viền dành màu tím than, hạt nhựa giả ngọc lóng lánh tím đính bên chành. Nụ cười trên môi Minh Thi hệt như Tú Quyên. Chào nghe ở lại nha, tao về, ráng học giỏi đó. Tâm An, Hạnh Chi chờ tôi đứng trước cửa, nhìn theo chiếc xe xa chừng. Mùa hè bắt đầu bằng việc chia tay với Tú Quyên và Minh Thi, nên tôi buồn kinh khủng. Năm ngoái tôi cũng buồn, nhưng đó là một nỗi buồn rất khác. Khách trọ nhà tôi cũng về thăm nhà, nhưng chỉ vài ngày rồi Linh lại đỗ ôn luyện cho kỳ thi đại học sắp kiểm tra trong một tháng nữa. Và vì phòng rộng thoáng, cộng thêm chuyện ăn uống hàng ngày quá thuận tiện, lại vừa ngon vừa rẻ, nên đã có 4 học trò lớp 11 đặt cọc tiền trước với lời dặn. Tụi cháu về nghỉ hè xong một tháng là ra ở ngay, thời gian vừa khớp với lớp đi thi đại học trả phòng. Má tôi rất hài lòng vì phòng không bị để trống một ngày nào. Tôi đứng trước hai cánh cửa khóa kín, khóa kín nhưng hơi hướng chữ nhân vẫn còn đó. Dòng chữ năm ngoái Tú Quyên viết đã mờ nhưng vẫn đọc rõ: Ngũ Lâm công chúa. Bên cạnh chùm năm trái tim và số điện thoại của 4 đứa. Nhà tôi giờ cũng đã có điện thoại để má gọi bạn hàng thêm hàng tới tận nhà, đi chợ chỉ là để mua lặt vặt thôi. Trong ba chị em, Trâm là đứa lắm bạn bè nhất. Trước kia không có điều kiện nên nó không bộc lộ rõ điều này, nhưng bây giờ thì nhiều má cứ phàn nàn, cứ 10 hồi chuông treo thì hết 6 là xin gặp Trâm. Không phải bạn học ở trên trường thì cũng là bạn ở lớp vẽ của nhà văn hóa, rủ đi sáng tác ở đâu đó. Duy nói đọc sách và coi phim trên TV. Thế họa sĩ người ta để có một tác phẩm, phải đi ra quan đảo hay tự ẩn thân đâu đó, để chú tâm cho sáng tạo. Còn lớp họa sĩ của Trâm sẽ giống như là tổng đài 108. Câu nói này được đáp lễ bằng một bức tranh vẽ Duy trong trang phục thời đồ đá, tóc như râu bắp. Hẳn ý tưởng của bức tranh này trông lấy từ Photoshop trong máy tính. Duy không tức giận, còn chê bai rằng râu bắp mà vẽ không giống, thì vẽ cái gì cho ra hồn. Quá ra Duy chỉ thấy trái bắp đã luộc rồi và bắp nướng, chứ chưa bao giờ thấy tận mắt một trái bắp già khô trên cây. Bà lắc đầu than thở, học sinh thành phố bây giờ cứ đề cập đến món ăn hay sản phẩm nào mà chưa qua chế biến, thì như là người trên cung trăng rơi xuống vậy. Bà kể còn của ông giám đốc hợp tác xã của ba là học sinh lớp 6 rồi, mà vô rẫy đứa bạn chơi, gặp lúc người ta thu hoạch khoai mì, bèn trố mắt ra. Trời ơi, trước giờ cháu tưởng củ khoai mì màu trắng chứ. Thì cũng vì của cậu chỉ toàn ăn khoai đã lột vỏ cắt khúc luộc sẵn thôi mà. Rồi thì bao chuyện cũ, thời chị em tôi cấp 1 được nhắc lại. Nào là bài tập làm chăn tả con heo, mình dài một thước, lông màu hồng, nó rất khôn ngoan và hay quấn quýt bên em. Tả khu vườn thì là nhà em có khu vườn rất đẹp, trồng nhiều cây mít, cây xoài, cây hoa và cây rau lan, cây rau muống. Tả đồng lúa thì cánh đồng lúa đang trổ bông thơm lừng như hương hoa hồng. Bà nói năm nay trả hết nợ nần, hè sang năm sẽ cho chị em tôi về quê, trước là thăm họ hàng, sau để bớt dốt đi. Chồng có cớ kêu lên. Hè năm nào cũng phải học mà ba. Năm nay con còn phải học thêm môn vi tính nữa. Ý phần bùa có dốt là học chưa tới, chứ không phải lười học. Ba lạnh lùng. Chính vì hè cũng học, nên cái đầu đứa nào cũng đặt lại rồi. Bức tranh trầm trêu chọc Duy vô tình trở thành lý do, khiến mấy chị em bị ba la cho một trận. Học sinh trường chuyên và học sinh giỏi đâu không biết, nhưng kiến thức thông thường nhất cũng thiếu. Thật vô lý. Có phải người lớn, kể cả những người lớn tuyệt vời như ba tôi, cũng có những lúc thật vô lý. Duy lê lưỡi khi ba dừng việc la mắng bằng một hơi thở dài. Nó thì thầm với tôi. Chị có công nhận là chị Trâm làm bất cứ cái gì cũng gây phiền toái cho người khác không? Duy vừa nói xong, trong chưa kịp tìm ra câu trả lời thì chuông điện thoại reo vang. Giọng bên kia ỏn ẻn. Dạ, thưa bác, cho cháu gặp Trâm. Trâm thầm thì phân bua, sao cứ ba má nhấc máy thì vậy? Cú điện thoại đầu tiên của mùa hè gọi cho tôi là Mẫn. Không hề nghĩ đến Mẫn sẽ gọi cho mình, nên tôi bất ngờ quá. Ủa, sao Mẫn biết số điện thoại nhà mình vậy? Trời ơi, quán cơm nổi tiếng mà còn phải hỏi. Bọn mình mấy lần qua đó ăn cơm mà không có gặp Hoài. Hình như nhà Hoài thuê người làm, chứ Hoài không có phải phụ bán phải không? Câu hỏi khiến tôi lúng túng một chút. Mẫn muốn nói gì? Tôi trả lời bằng một tiếng ờ khẽ trong cổ họng. Tụi chi liên lạc với Hoài chưa? Chưa nữa, có chuyện gì vậy? Thì rủ lớp mình tham gia thanh niên tình nguyện đó mà. Hè này nè, Hoài có về quê hay là đi đâu chơi không? Không. Chắc là Hoài bận học nhiều hả? Thì cũng học như các bạn thôi. Nghĩa là tháng 6 này nè, còn được rảnh rỗi phải không? Ừ. Tụi mình cũng nghĩ vậy, nên muốn rủ lớp mình chung nhóm. Mình đăng ký với thành đoàn thời gian làm việc ha, rồi đi cùng ngày rồi nghỉ, cùng nghỉ luôn, cho họ tiện bố trí cho các nhóm thay nhau. Dễ hơn là chung nhóm với mấy đứa không có quen thân, đang làm mà xin nghỉ 2 tiếng đồng hồ để đi học cũng ngại. Hoài thấy có lý không? Có. Vậy bọn mình tham gia ngay từ đầu hè, Hoài thấy vậy được không? Chưa kịp suy nghĩ, nên tôi chỉ biết trả lời sao thì vẫn đã tuôn một tràng. Hoài biết sao mình muốn tham gia vào đợt đầu hè không? Mình tính rồi, vào tháng 6 này nè ha, học sinh lớp 12 thì lo thi đại học, còn sinh viên thì cũng bận thi cử học kỳ 2. Các cô thầy thì bận ôn thi, coi thi, với lại chấm thi, nên lớp học hè của bọn mình được rảnh. Tham gia thời gian này hả, bọn mình làm được nhiều việc, rồi tháng sau có bận học sinh nghỉ giữa giờ thì lúc đó cũng đã có đông người rồi. Quả là không hổ danh lớp trưởng lớp toán. Tôi cười, bên kia đầu dây Mẫn cũng cười. Quá có lý phải không? Ờ. Trừ các bạn đi chơi xa hay về quê, còn lại cả lớp mình đều tham gia hết. Thôi vậy nghe, sáng thứ hai tuần tới bắt đầu. Trước tiên là tụi mình gặp nhau tại trường lúc 6:30. Thôi vậy ha. Cúp máy rồi, tôi mới nhớ ra lớp học bơi là vào buổi sáng. Mới đầu trong và Duy không chịu học buổi sáng, chiều mùa hè mà dậy sớm thì uổng. Nhưng tôi thích bơi vào buổi sáng, cảm thấy như là nước buổi sáng sạch hơn. Và ba cũng khuyên nên bơi buổi sáng, coi như đó là tập thể dục bắt đầu cho một ngày mới. Bắt đầu lúc 6 giờ sáng và quy định là kết thúc sau 1 tiếng đồng hồ. Nhưng chưa bao giờ cả lớp rời bể đúng giờ cả, chưa kể thời gian tắm sau khi bơi. Học viên thường có người đi trễ, rồi khi xuống nước thì mắc cỡ co ro, hệt như lần đầu Tú Quyên dắt chúng tôi đến bể bơi Thanh Thanh. chỉ có một động tác đơn giản mà huấn luyện viên phải hò hét nhiều lần, học viên mới chịu nín cười mà thực hiện, là chuyện thường xuyên. Huấn luyện viên của tôi là anh Quỳnh. Nhờ đã có lần xuống nước rồi nên tôi không đến nỗi co ro mắc cỡ quá như mọi người, nhưng chân tay vẫn còn cứng ngắc. Anh Quỳnh gắt lên. Có bạn thân xin làm huấn luyện viên mà tập như vậy hả? Bạn thân xin làm huấn luyện viên thì dính dáng gì tới chân tay của tôi? Tôi muốn nói vậy mà không dám. Câu gắt này khiến Trâm và Duy ngạc nhiên ghê gớm, gần hỏi. Bạn chỉ làm huấn luyện viên là ai vậy? Tôi tặng lời và không muốn kể chuyện Tú Quyên xin việc làm mà không được. Nhưng rồi Trâm và Duy cũng đoán ra. Trâm hỏi anh Quỳnh mỗi ngày ít nhất phải bơi bao nhiêu tiếng đồng hồ để có chiều cao 1m67 như Tú Quyên. Duy cũng hỏi tương tự với ước mơ có chiều cao ít nhất là 1m7. Tham gia thanh niên tình nguyện mà bắt đầu lúc 6 giờ rưỡi sáng, thì tôi phải tìm cách dụ Trâm và Duy chuyển qua học buổi chiều. Biết dụ sao đây, khi mà để thuyết phục hai đứa chịu đi. Buổi sáng tôi đã nói câu nước bể buổi chiều không sạch đâu. Đúng như tôi nghĩ, cả hai đứa la quay quái. Sao chị nói nước buổi chiều dơ lắm mà? Hoài chuyển sang học lớp buổi chiều một mình cũng được. Biết vậy, nhưng học bơi mà đi một mình á thì... Chẳng còn cách nào khác, tôi đạp xe ra nhà chăn quá dò tìm trên bản thông báo chiêu sinh xem có lớp vi tính nào buổi chiều tối mà không trùng giờ với môn bơi và môn tiếng Anh. May, có một lớp vi tính tiếp ngay sau giờ học môn tiếng Anh. Mới bắt đầu hè, mà thời gian chừng như đã kín đặt rồi. Mặc áo thanh niên tình nguyện lên người xong, chúng tôi nhìn nhau và bỗng bật cười. Thiện nói tưng tửng. Nhìn mấy bà con gái mặc áo dài quen rồi, giờ mặc áo này nhìn giống con trai quá. Thật vinh dự đó. Thiện tí tửng. Hả? Bà nói vinh dự gì? Thì vinh dự cho mấy ông chứ gì. Mới xa nhau mấy ngày hè, vừa gặp lại mà nghe Ngọc hạ được Thiện một câu đắt giá, bọn con gái thích chí cười giòn tan. Thiện định phản công, nhưng Mẫn như đồng hồ, vội xua tay. Thôi thôi, làm thanh niên tình nguyện là làm người lớn rồi, thôi không có cãi như con nít nữa. Ngọc há miệng la lên, bọn con gái a theo một tràng dài. Mẫn vội cười cầu quà. Thì nói vậy mà. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta chia làm hai nhóm. Một sẽ làm như là công an giao thông đứng gác ở những cột đèn. Nhiệm vụ là... Thôi, biết rồi, khỏi cần giải thích tôi cũng biết. Nhóm thứ hai là theo đội trật tự đô thị để đại khái là trả lại lòng lề đường cho người đi bộ. Trời ơi, khỏi giải thích đi mà. Ngọc nói to. Sao cứ ngắt lời lớp trưởng vậy? Hai ông muốn làm lãnh đạo lớp thì cũng nói đi. Thiện ớ ra một giây rồi nói. Là học trò lớp toán mà bà không biết với lớp toán là không cần phải nói nhiều sao? Câu chống chế đáng được 9 điểm. Muốn gì á, lớp trưởng cũng chiều kìa. Ngọc dài giọng, mất 10 phút nói qua nói lại, cuối cùng Mẫn mới nói ra được cái điều mà nếu bọn con gái biết trước, thì chắc đã im lặng thật ngoan. Đó là bọn con trai nhường cho con gái được chọn lựa giữa hai công việc, phần còn lại con trai sẽ đảm nhận. Không cần suy nghĩ lâu la gì thì cũng thấy công việc làm công an giao thông là hơn. Nói gì thì nói, lấy lại lòng đường cho người đi bộ là chuyện phải đụng đầu với hàng quán lấn chiếm, rắc rối lắm. 100% con gái giơ tay chọn công việc của công an giao thông. Mẫn cẩn thận hỏi lại. Các bạn suy nghĩ kỹ chưa? Rồi. Thiện thủng thỉnh. Công an thiệt kia mà bọn phóng nhanh vượt ẩu còn dám, huống chi là công an nữ sinh thổi còi không ra hơi. Có khi thấy con gái còn làm ra vẻ, chạy ẩu hơn . Một giọng con trai khác ẩm ờ. Thổi còi bắt đứng lại mà không ai thèm đứng thì gọi điện thoại cho người khác đem khăn ra lau nước mắt nghe. Thiện quay qua tên vừa nói, trùng dai. Mày nói con gái lớp mình hay con gái lớp nào mày? Thấy câu nói của Thiện dễ có cớ trở thành một trận ồn ào. Mẫn vừa nói giọng nửa đùa nửa thật. Hay, đến suốt ngày giữa đường nắng nóng, mưa lạnh, khổ ghê lắm đó. Trời ơi, công an giao thông không có ai được xài khẩu trang đâu nghe. Thiện không thôi, mà cũng chưa thấy công an giao thông đội nón rộng vành bao giờ nghe. Ngọc trề môi. Làn da rám nắng đang là thời trang, mỏng biết sao? Nói vậy, nhưng khi kéo nhau ra cột đèn đứng, đứa nào cũng cẩn thận nghiêng lưng về phía mặt trời. Tuệ Chi và một đứa nữa đứng cột bên kia, tôi cùng với Ngọc cột đối diện bên này. Bình thường tôi không thân với Ngọc, nhưng lúc này được phân công làm chung với Ngọc tôi mừng. May mà có Ngọc, hình như những đứa phải xa nhà ở trọ đều bạo dạn, nhanh miệng và dễ thích nghi. Giờ cao điểm buổi sáng, đèn đỏ hay đèn xanh thì không gian quanh cục đèn mùi khói xăng cũng nồng nặc. Tôi chóng mặt kinh khủng, hầu như chỉ mình Ngọc làm, còn tôi chỉ đứng cho có mặt mà thôi. Chiếc CT chờ tới, tôi chưa kịp thì Ngọc đã phất cờ. Chủ nhân vội dừng lại với nụ cười nhận lỗi trên môi. Chiếc xe đạp bon bon lăn qua vạch trắng khi đèn đỏ. Ngọc kêu lên. Nè nè nè, dừng lại bé! Bé đây là đứa con trai mà tôi đoán không thua tôi và Ngọc là bao. Nó vừa đạp vừa ngoái cổ lại. Trời ơi, dễ phải mà cổng cắm sao chị hai? Ngọc đưa còi lên miệng thổi loét. Mặt đứa con trai đỏ ửng. Ngọc là mặt hình sự nhìn rất buồn cười. Vậy mà đứa con trai sợ, thật ra là mắc cỡ. Nó vẫn tiếp tục đạp xe đi, nhưng rất chậm. Vẻ của một người đã lỡ đi rồi nên đành phải đi tiếp. Phía bên kia Tuệ Chi cũng như Ngọc, cây cờ trong tay quơ quơ liên tục một cách tràn đầy trách nhiệm. Chợt Ngọc đưa tay lên. Tôi tưởng có chiếc xe nào vi phạm luật, nhưng không, không có chiếc xe nào đáng phải nhắc nhở cả. Rồi tôi nhìn thấy Tâm An trên chiếc xe đạp quen thuộc đang chống chân, đứng đợi cho những chiếc rim sáng loáng. Tâm An cười với tôi, mở to mắt ngạc nhiên rồi gật đầu với Ngọc một cách khách sáo, giơ tay ra hiệu tạm biệt khi đèn xanh bật sáng. Tôi nhìn theo lưng áo Tâm An, gió thổi bay về phía sau rộng thùng thình. Tâm An gầy đi rất nhiều. Cả tôi và Ngọc cùng bật câu hỏi cùng lúc. Ủa, mày quen Tâm An hả? Thì hồi tao mua cái quạt của nó nên quen là quen vậy thôi. Ngọc nói. Ngọc mua cái quạt, mà mùa hè thì nóng nực vô cùng. Tâm An còn định bán gì nữa không? Còn gì để bán nữa không? Ủa mà sao mày biết Tâm An bán quạt mà mua vậy Ngọc? Thì lớp trưởng lớp mình nói cho ai? Lúc đó nếu có tiền thì tao mua luôn cái máy cassette đời mới, cả đĩa CD nữa. Mẫn nó mua được nhiều đĩa hay mà còn mới lắm. Ủa, vậy đứa nào mua cái máy cassette? Thì thằng Thành đó. Thành? Giá nhiêu vậy? Tao không mua đâu có để ý, nhưng chắc chắn là rẻ hơn trong tiệm nhiều rồi. Chỗ tụi mày trọ còn có đứa nào mua đồ Tâm An bán nữa không? Có lẽ giọng của tôi hỏi làm sao đó, nên Ngọc không trả lời mà quay nhìn vào mặt tôi. Rồi Ngọc nhìn làn xe chạy trên đường, nói nhỏ. Tụi tao không có mua thì nó cũng bán cho người khác thôi à. Tôi im lặng, Ngọc nói đúng, Mẫn không mua, Ngọc không mua, Thành không mua, thì Tâm An cũng phải bán. Đã qua giờ cao điểm nhưng xe cộ qua lại vẫn khá đông, mùi khói xe vẫn thật khó chịu. Tôi hỏi qua chuyện khác. Nè Ngọc, có phải thằng Thành học bán công không? Chính nó đó, cao 1m75, học toán lẹt đẹt, mà tính toán buôn bán rất là giỏi nha. Giỏi hơn nữa hả? Lạ hả? Bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bơi lội. Tóm lại là rất giỏi các môn thể dục thể thao. Chơi thân với Mẫn lớp mình lắm đó. Chính nó giới thiệu tụi tao mua đồ của Tâm An với ai. Ủa mà sao Mẫn chơi thân với thằng Thành được ta? Tao cũng thắc mắc y vậy đó. Mà không phải chỉ thằng Mẫn lớp mình thôi đâu. Cả thằng Dũng lớp Lý cũng chơi với thằng Thành nữa. Hai đứa học giỏi của hai lớp chuyên mà thân với cái thằng trầy trật mới đạt 5 phẩy. Nghe buồn cười quá ha. Chắc là hợp tính thôi. Tao nghĩ là bổ sung tính tình cho nhau thì đúng hơn. Ê ê ê! Rét! Ngọc đưa còi lên miệng, chiếc Vespa màu xám bạc và chiếc quay đen chờ qua bên kia vạch trắng, khựng lại 1/10 giây. Tôi tưởng lái chiếc Vespa là một phụ nữ, nhưng không, dùng mái tóc dài loăn quăng sau gáy, còn bên xe kia là cái đầu đinh 3 phân, nhuộm phân phớt nâu. Cả hai quay nhìn Ngọc thật nhanh, ánh mắt cười cợt rồi phóng dù đi. Ngọc nhăn mặt gỡ cái còi khỏi miệng. Cái đồ quỷ sứ! Ai vậy? Ông con trai bà chủ nhà trọ thằng Mẫn đó. Nhìn nó cười như là quen với mày phải không? Thì bên tao với phòng thằng Mẫn hay qua lại mượn sách mà. Còn phải nói, ngày thì phóng xe ngoài đường như điên á, trực quán xá, tối thì đi sàn nhảy. Tối nào sàn nhảy đóng cửa thì hả, điếc tai mấy đứa ở trọ luôn á. Ủa, điếc tai là sao? Ở nhà, không biết làm gì mở karaoke ra mà hát chứ sao? Mẫn nó đang tìm chỗ để chuyển đi chứ chịu hết nổi rồi đó. Vậy mà cũng chịu được hết năm lớp 10 nữa hả? Đó là tại vì lúc mới thuê nhà không có biết thôi. Khi biết ra là nhà này hay ồn màu thì vô nó học mất rồi. Mà nhà trọ kia đã vô năm học thì đã kín chỗ rồi. Tìm chỗ mới vừa ý đâu có dễ. Ủa nhưng mà ông bà chủ nhà đó không có cho con trai học nghề gì hết hả? Làm biếng mà còn không xong, làm gì khác được. Thì đại học rớt, không chịu ôn lại mà chỉ đi chơi thôi. Con trai duy nhất mình tha hồ làm mưa làm gió. Mày thấy thời buổi này mà còn trọng nam khinh nữ thì có chán không chứ? Mà con trai hả? Có ra con trai đâu. Có loại con trai gì mà bị cha mẹ la mắng thì dọa là nếu ba mẹ không đối xử tử tế sẽ hút thuốc phiện cho biết tay luôn. Đó, ông bà già đầu hàng luôn. Mà mày biết không? Bây giờ họ chỉ mong con trai lấy vợ để may ra sợ vợ mà lo làm ăn thôi. Ai là anh? Ai là anh? Ai là em? Mày hỏi gì anh em? Cả hai không phải là anh em ruột sao? Trời, tên Quyền Tóc Quan là con, đầu Đinh tên Vĩnh là bạn cùng hội thôi. Một đứa con trai vậy đủ làm họ lao đao rồi, mà cả hai đều là con thì sao chịu nổi? Tao đã nói là con duy nhất mà. Ê, có đứa con nít nào nhìn mày cười kìa. Tôi nhìn theo hướng mắt của Ngọc, Duy đang ngồi trên chiếc xe đạp ngừng lại cách dạch trắng một khoảng. Mắt nhìn tôi cười cười ý nói. Thấy em nghiêm chỉnh không? Song song bên cạnh Duy là Tâm, mái tóc còn ướt sau chai. Và cả anh Quỳnh nữa, anh ngồi trên chiếc xe gắn máy màu xanh nhìn tôi cười. Tôi lúng túng. Dạ, chào thầy. Khoảng cách xa chắc anh Quỳnh không nghe, rồi anh chạy xe đến chỗ tôi chàng Ngọc, giọng anh vui vẻ. Lý do em chuyển qua học buổi chiều là đây đó hả? Dạ. Trầm với Duy nói mà anh tưởng hai đứa nói giỡn. À, anh có tin vui cho cô bạn của em nè. Cô bạn tên là... Tú Quyên. À, Tú Quyên. Tên đẹp vậy mà anh không có nhớ. Anh muốn gặp bạn em thì gặp ở đâu? Nó về nhà ở huyện rồi, nhưng em sẽ gọi điện thoại ngay thôi. Vậy em nhắn là anh xin được việc cho bạn em ở một bể bơi tư nhân. Cũng vì là tư nhân nên quy định cũng không có khó khăn lắm. Cứ mình làm được việc thì họ nhận. Hơi xa phố một chút, nhưng anh nghĩ đạp xe đi cũng được. Giờ bơi buổi sáng thường thì đến mặt trời lên là rảnh. Buổi chiều thì từ lúc mặt trời dịu xuống cho đến sẩm tối là xong. Còn tha hồ thời gian để mà học hành. Nếu mà bạn em đồng ý thì gặp họ để thử việc càng sớm càng tốt. Thôi vậy đi nghe. Anh đi đây. Khi nào bạn em ra phố thì cứ tìm anh ở bể bơi nhà dân quá nghe. Anh Quỳnh vừa đi, tôi tới ngay điện thoại công cộng gần đó để gọi cho Tú Quyên. Nhưng tôi đợi chuông đổ đến hồi cuối cùng mà không ai nhấc máy. Chắc cả nhà ra rẫy. Khó mà tưởng tượng Tú Quyên lúc này làm rẫy như thế nào. Chưa về, việc đầu tiên là tôi nhấn số điện thoại, vẫn không ai cầm máy. Tôi sốt ruột hình dung khuôn mặt Tú Quyên vui vẻ như thế nào khi nghe tin có công việc làm, một công việc rất hợp khả năng của mình, mà lại có từ anh Quỳnh, người Tú Quyên chỉ gặp một lần, cái lần ê chề đó. Còn tôi thì nghĩ anh là một huấn luyện viên nghiêm khắc, gắt gỏng vô lý. Chiều tôi gọi lại một lần nữa, và tối cũng vậy. Chuông reo mà máy vẫn im lìm. Cả nhà Tú Quyên đi đâu? Chẳng biết làm sao tôi gọi cho Minh Thi, giọng Minh Thi xa xôi. Ngày nay mày gọi nhiều lần rồi hả? Ừ. Vậy là chắc là mày phải viết thư gửi bưu điện cho nó đó. Viết thư mà không người nhận thì biết làm gì? Tú Quyên có kể mày biết cả nhà nó đi đâu không? Chắc chẳng đi đâu đâu, cứ viết thư đi mà. Tôi đang thắc mắc thì Minh Thi cười khẽ, tiếng cười buồn. Nhà tao dạo này cũng hay, không có trả tiền điện thoại đúng hạn, bưu điện cắt liên lạc rồi. May là chiều nay vừa nộp tiền nên mày gọi mới được đó. Câu nói làm tôi im lặng, Minh Thi nói. Tiền điện thoại không có nhiều, nhưng vì còn nhiều khoản khác nữa cộng lại, nên thành con số quá lớn đi. Thôi mình nói chuyện khác đi, kể tao nghe mày với Hành Chi tao mang ra sao rồi. Tao mới gặp tao mang sáng nay nè, bán cái quạt luôn rồi. Còn Hành Chi? Mấy bữa nay chưa gặp. Quài nè. Gì? Tao định nói với mày cái này nè. Sao? Thôi, mà thôi đi. Nói đi, Minh Thi, gì vậy? Tao không có định, mà tại vì mày nói có việc cho Tú Quyên, nên tao cũng... Mày cũng muốn tìm việc làm phải không? Ngưng một lát, Minh Thi nói khẽ. Về nhà đã không học hành thêm được, mà cũng không có làm gì giúp nhà được hoài ơi. Rẫy bây giờ vẫn đang trồng cà phê, hết hy vọng rồi. Nhưng mà chặt bỏ thì không có tiền đầu tư cho loại cây khác, mà để thì cũng không có tiền phân tro tưới tắm cho nó nữa. Bao nhiêu hectare đất cà phê bây giờ cứ lững lơ. Ba má tao muốn bán bớt một ít lấy đất tiền làm vốn xoay sở, mà không có bán được. Từ ngày về tao cứ đi vô đi ra cho hết ngày. Có mảnh đất quanh nhà để trồng rau thì chẳng cần tới tay tao. Ngày nào cả nhà cũng nhìn nhau thở dài buồn rầu thấy nản quá. Cứ người này nói ra một câu là người kia gắt lên rồi cãi nhau nữa. Chán lắm quài ơi, mày giúp tao đi. Tôi thấy thương Minh Thi quá mà không thể nói gì. Biết làm gì cho Minh Thi bây giờ? giọng Minh Thi ngạn ước. Không cần làm được nhiều tiền để đủ trả tiền học hè đâu. Chỉ đủ cho tao trả tiền trọ cho ăn uống tạm no là được rồi. Tao chán ở nhà lắm rồi. Minh Thi ơi, hay mày xin má mày cho tao chạy bàn nghe. Quá bất ngờ tôi chưa nói được gì. Minh Thi nói thật nhanh. Mày cứ hỏi má mày đi. Nói má mày đừng có lo tao không làm được. Hồi trước là khác, bây giờ là khác rồi. Nãy giờ nói lâu quá rồi tốn tiền, tao cúp nha. Tiếng cúp đột ngột vang lên. Tôi không hỏi xin má vì biết má không thể nhận Minh Thi nữa. Chị Phu chị Tuyên vừa phụ nấu nướng dọn dẹp vừa chạy bàn. Má cắt đập công việc sát sao và rất khéo léo. Chính sự khéo léo này mà từ lâu ba và chị em tôi hoàn toàn không dính dáng đến công việc quán xá nữa. Chưa kể mùa hè khách học trò ăn cơm tháng cũng chưa nhiều, mà má có muốn thuê thì tôi cũng không muốn Minh Thi làm ở nhà tôi. Má tốt bụng, nhưng có lẽ từ công việc buôn bán, hay là nếu ba là chủ quán chắc ba sẽ nhận Minh Thi, cho dù không cần thêm người. Ý nghĩ xuất hiện trong tôi, rồi tôi nhận ra mình vô lý. Ngay những năm tháng khó khăn nhất mà má cũng xoay sở cho chị em tôi được học hành bằng người, cả những môn học vào mùa hè ở nhà trang quá. Tôi có khi ăn cháo thay cơm, ăn trào không thịt, nhưng chưa bao giờ phải tính chuyện bươn chải như Tú Quyên, như Minh Thi, như Tâm An. Viết thư gửi cho Tú Quyên xong, tôi lạy trời có cơm may nào tình cờ cho Minh Thi, như Tú Quyên không. Người như Minh Thi làm gia sư là hợp nhất, nhưng tôi cũng hiểu gia sư là ước mơ hảo huyền. Người ta thường chọn thầy dạy kèm cho con mình, ít ra là sinh viên, mà chưa chắc ưng ý sinh viên năm thứ nhất. Mỗi lần chuông điện thoại reo, lòng tôi thắt lại sợ đó là Minh Thi gọi. Tôi chưa có tin vui để trả lời cho Minh Thi. Tôi muốn Minh Thi trở ra phố ngay, nhưng tôi cũng muốn Minh Thi sẽ có công việc nào khác chứ chạy bàn. Nhà bán quán tôi biết, chị em tôi giúp má là một chuyện, còn người làm thuê là chuyện rất khác. Tôi thấy mình mâu thuẫn kinh khủng. Chào vô lý nữa, đang không có nghề nghiệp gì mà lại muốn có một công việc ngon lành. Những tấm bảng cần tuyển tiếp viên, cần tuyển nhân viên treo trước các quán ăn và quán cà phê đập vào mắt tôi. Cần tuyển tiếp viên thì tôi bỏ qua, chỉ chú ý kỹ những tấm bảng cần tuyển nhân viên. 2 restaurant, 3 quán cơm phở và 2 tiệm cà phê. Có lẽ nên loại bỏ tiếp 2 restaurant, còn lại 3 quán cơm phở và 2 tiệm cà phê. Ngọc hỏi tôi, nè, sao mấy hôm nay mày cứ nhìn nhìn ngó ngó quán xá vậy? Nhà mày có anh em trốn học vô đó giết thời gian hả? Câu hỏi nghe mà ghê, tôi nhăn mặt, Ngọc cười. Hôm bữa, bà chủ nhà trọ của tao nghe nói ông con trai đang ngồi với bọn hút chích, bỏ quán ồn đi tìm, quán nào cũng đứng trước cửa nhìn ngó giống hệt như mày vậy nè. Chủ quán có thấy tôi giống như Ngọc nói đùa không? Mấy lần tôi xích hút vào người khác vì vừa đi vừa ngoái nhìn tấm bảng. Do dự suốt cả ngày rồi tới tối ngủ, tôi tự nhủ, ngày mai sẽ hỏi. Để rồi ngày hôm sau tôi lần chừng hẹn đến hôm sau nữa. Rất nhiều lần tôi dừng lại rồi bước tiếp. Một buổi trưa về nhà nghe Trâm nói. Sáng nay chị Minh Thi gọi điện thoại, hẹn tối gọi lại đó. Tôi quyết định sẽ đủ Ngọc hỏi lần lượt từ cái quán đầu tiên. Nhưng rồi tôi đổi ý, tính Ngọc hay nói, sợ lỡ Trâm Minh Thi buồn. Một mình bước vô cái quán vắng tanh. Tôi mới nhớ ra đây là giờ ngủ trưa. Những người bán quán vì phải dậy sớm nên thường ngủ bù buổi trưa khi người ta đã đi làm. Nhưng đã muộn, bà chủ quán tay dụi mắt, mặt nhăn nhó. Có chuyện gì đó? Dạ. Tôi chỉ tay về tấm bảng tuyển nhân viên. Có người rồi. Lý Nhí thốt câu chào rồi đi ra, dắt chiếc xe đạp từ mái hiên xuống đường cái. Tôi thấm thía những giọt nước mắt của Tú Quyên hôm nào. Mơ hồ tôi thấy mình sai lầm. Nếu đã có người làm rồi thì tấm bảng còn treo ở đó làm gì? Họ quên gỡ xuống, hay bực mình mà không muốn nói chuyện? Rủ thêm Tâm An và Hạnh Chi cùng đi. Ý nghĩ xuất hiện trong đầu, và tôi thấy mình đỡ trung hơn. Tôi đạp xe xuống Tâm An, lạy trời là có Tâm An ở nhà. Tham gia thanh niên tình nguyện, tôi không còn nhiều thời gian để muốn đi lúc nào thì đi. Tôi đã hứa với Ngọc 3 giờ có mặt từ cột đèn, bây giờ là 2 giờ rồi, trời trưa nắng. Con hẻm như khô cong lại. Nhìn thấy xe đạp của Tâm An phủ một tấm vải cũ đang dựng trong sân. Tôi thở phào gọi to. Tâm An ơi! Tâm An! tiếng quét xay chậm dần rồi dừng lại. Tâm An đi ra tay dính đầy bột, cả gò má đầy mụn đỏ cũng lấm chấm bột trắng. Ủa, mày đang làm gì vậy Tâm An? Xay bột. Ba đứa kia nghỉ hè về rồi, mình tao bao tiền trọ cả phòng chịu không nổi, nên phụ chủ nhà xay bột, khỏi trả thêm tiền mà. Một người đàn bà đội nón lá xách cái xô đi tới, ngang qua tôi thấy trong xô đầy gạo, mùi gạo ngâm nước đã lâu âm ẩm bốc lên. Mặt Tâm An đỏ ửng. Rồi Tâm An chìa tay cầm lấy cái xô người đàn bà đưa ra. Giọng người đàn bà rè rè. Xây liền dùm ngang, ra đầu đường mua phẩm màu là quay lại lấy liền đó. Tâm An dạ nhỏ trong miệng, người đàn bà tông tả bước đi. Tâm An! Tôi bật lên rồi ngậm lại. Thôi, không cần an ủi tao đâu. Câu nói cụt lũng cho dứt khoát. Rồi Tâm An cười, nụ cười của một đứa thấy bí mật của mình đã bại lộ, và cũng không cần giấu giếm nữa. Bóng hai đứa tôi nghiêng một mẫu dưới nắng chói chang. Tâm An lùi lại vào mái hiên, nhưng mái hiên nhỏ xíu cũng chẳng che được mấy. Hai đứa tôi nheo tít mắt nhìn nhau. Ngừng việc làm đi, nói chuyện với tao một chút được không? Nói nhanh thì được nha, tại người ta cần lấy bột ngay á. Tâm An nè, Minh Thi nó muốn tìm việc làm ngoài phố để... Thôi, hiểu rồi, nhưng nó định xin việc gì đây? Chạy bàn. Việc đó hả? Sao Tâm An? Việc đó không khó tìm, quán xá bây giờ hả? Tao cũng làm rồi, mà được mấy ngày phải bỏ đó. Ờ, nhưng mà Minh Thi nó có khuôn mặt dễ thương chắc là làm được đó. Miễn là may gặp chủ quán tử tế thôi. Tao nói tử tế không phải là đàng hoàng hay không đàng hoàng, mà là họ đừng có riết trống với mình quá đó. Làm sao? Thì khi nào đi làm sẽ biết. Mà mày xin được cho nó chưa? Chưa, vậy nên tao mới tới rủ mày cùng đi nè. Bây giờ tao đang phải làm, chịu đi được không? Thì tao cũng phải đi làm nè. Ra cục đèn hả? Ừ. Mấy đứa lớp tao cũng đủ tham gia thanh niên tình nguyện, nhưng tao không... Mà mấy giờ mày xong? 6 giờ. Rồi, 6 giờ đứng đó đợi tao đi. Rủ Hành Chi nữa nha. Thì tao tới mày rồi hai đứa mình cùng đến Hành Chi. Thôi mày đi đi, tao xây bột tiếp nè. Tôi chưa ngồi lên yên xe, Tâm An đã quay vô trong, tiếng cuối lục cục vang lên. Đúng 6 giờ Tâm An đến, hai đứa tôi đạp xe tới Hạnh Chi, vừa đi tôi vừa kể Tâm An nghe về dịp may của Tú Quyên, và cả sự sốc ruột của tôi khi chẳng thấy tâm hơi gì từ Tú Quyên cả. Thật bất ngờ, đến chỗ trọ, thấy cửa mở sẵn, và người đang ở trong phòng không phải Hạnh Chi mà là Tú Quyên. Mái tóc tán của Tú Quyên đã dài ra một tí và xù lư tươi dưới vành mũ. Lẽ ra phải là vui, rất vui, nhưng khuôn mặt Tú Quyên buồn rười rượi. Tôi và Tâm An dựng xe ngoài thềm rồi bước vô phòng. Hai cái giếng nhỏ nối lại thành lớn, trải dưới nền có phủ lên một miếng simili caro màu da cam và vàng chanh. Phòng lạ hẳn so với lúc có Minh Thi và Tú Quyên, gọn gàng hơn và rộng rãi hơn với hai bức tranh mới tinh, vẽ đồng cỏ treo trên tường, và những con búp bê bằng nhựa dẻo kiểu đứng, nằm ngồi, đặt khắp nơi trên kệ. Cả những bức tượng nho nhỏ bằng thạch cao tạc hình cây nấm, bó trơm, mùi thơm thoang thoảng. Một bình hoa hồng tươi trên cái kệ hình cánh quạt áp tường. Cái kệ này cũng mới tinh, nhưng mùi thơm không phải từ bình hoa này. Một dĩa bánh kẹo cạnh bình hoa, hình như vừa có một bữa tiệc. Phản xạ tự nhiên là Tâm An và tôi thò tay tới dĩa bánh kẹo, nhưng vẻ mặt của Tú Quyên khiến hai đứa dừng tay lại. Cái túi xách áo quần của Tú Quyên nằm ở góc giường áp tường. Ủa, Hạnh Chi đâu? Tôi hỏi. Tú Quyên không trả lời. Tâm An nhìn quanh. Cái nhìn tỏ ý đã nhận ra sự thay đổi trong phòng cũng như tôi. Tú Quyên không nói gì, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy. Có lẽ Tú Quyên cứ ngồi thẫn ra như thế này, từ lúc bước chân vào phòng, không buồn cởi mũ. Chẳng lẽ bắt chước Tú Quyên mà ngồi im, tôi hỏi. Mày ra nào mà không nói tao biết? Mới ra chiều nay thôi. Thư mày về huyện rồi huyện về xã, tới nhà tao gặp thằng em quên không đưa nữa. Vậy là mất 5 ngày tao mới nhận được á. Mừng quá! Sẵn có người hàng xóm đa phố tao quá gian ra luôn. Mới đầu là tới thẳng nhà mày, nhưng nghe Trâm nói mày tham gia thanh niên tình nguyện đến 6 giờ chiều mới xong, nên tao về đây nè. Mày tự mở cửa vô phòng hay có Hành Chi đến nhà? Có Hành Chi. Giọng trả lời thật thấp. có chuyện gì vậy? Tú Quyên với tay cầm cái túi sách. Tao sẽ trọ chỗ khác. Có chuyện gì mày nói ra rồi tụi mình tính, không dễ trọ một mình đâu. Mày tưởng có việc làm mà có đủ tiền trang trải tất cả hả? Tâm An nói rành rỏi. Im lặng, rồi Tú Quyên nói qua hàm răng cắn lại. Tao biết, nhưng dù sao thì tao cũng không ở lại đây. Cùng lắm, tao về nhà lại. Hạnh chỉ làm gì mà Tú Quyên giận đến thà trở về huyện. Tôi cầm tay Tú Quyên. Mày đừng có nói vậy, có việc làm đúng với khả năng. Người ta mừng không hết mà đòi bỏ làm sao được. Hạnh chi làm gì mày giận hả? Nó không có làm gì hết. Mà nó cũng đúng thôi. Tú Quyên nuốt xuống và lắc mạnh đầu như cho qua điều gì đó rất đắng cay. Rồi nhìn tôi mỉm cười. Nè, hai đứa mày tới đây định làm gì vậy? Thì rủ Hạnh chi đi xin việc làm cho Minh Thi đó. Thôi, đừng rủ vô ích nữa. Nhưng mà chuyện gì vậy Tú Quyên? Thôi, tụi bay đừng hỏi nữa. Bây giờ tụi mình đi xin việc cho Minh Thi trước, hay tìm anh Quỳnh trước đây? Tú Quyên vừa nói, vừa đứng lên, tay xách cái túi một cách dứt khoát. Tâm An nhìn Tú Quyên. Trước nhất là người bỏ cái túi xuống lại đi, chuyện gì cũng từ từ tính chứ. Không. Nếu không ở đây thì tối nay mày ngủ đâu? Chỗ tao biết chủ nhà có cho hay không? Mà hoài á thì ba má. Thôi, đừng có tìm cách nói ép tao phải lại đây nữa. Thử việc xong là coi như xong thôi. Xong cái gì? Nếu người ta nhận thì tao kiếm chỗ ở lâu dài, mùa hè dễ tìm phòng trống lắm. Còn không được gì có thì tao về nhà ngay. Ai chở mày về chứ? Xe ôm. Vậy thì tới chỗ anh Quỳnh trước đi. Bộ mày muốn tao về ngay hả? Tôi nổi cáu. Mấy hôm nay tôi mong Tú Quyên biết bao. Mày còn nói vậy nữa hả? Xin lỗi, tao đùa cho vui mà. Sao tụi mình dạo này dễ giận quá vậy? Mày dễ giận Hạnh chi thì có đó. Im lặng. Tôi và Tâm An đi ra trước, Tú Quyên loay hoay chắc xe đạp của mình đi ra sau. Cái xe tưởng là sẽ để không suốt mùa hè nên dựng ép sát vào trong góc cùng với xe của Minh Thi. Cố dựng cho thật gọn nên khi lấy ra trở nên khó khăn. Hoặc là Tú Quyên đang bối rối quá nên cái xe hết bị móc pedal vào tâm xe Minh Thi, thì lại bị dướng sợi dây thắng. Bước được cái xe ra khỏi những dướng díu thì đụng cái chiếu trải miếng simili rộng dáng. Tôi định cuốn chiếu lại nhưng Tú Quyên ra hiệu hãy để nguyên mọi thứ như vậy. Mất một hồi Tú Quyên mới khiêng được cái xe ra khỏi cửa. Đá mũi giày xanh đan đế rút nhựa cứng, bật chân xuống, chống kêu một cái cách, buông tay ra cho cái xe tự đứng bên thềm. Tú Quyên lấy cái chìa khóa trong túi áo ra, mở ổ khóa đang treo quen cửa. Tiếng tách tách thử ổ chang lên. Tú Quyên rút chìa ra, đi lại vô trong phòng đặt cái chìa khóa lên bàn. Từng động tác cương quyết và đầy tổn thương, khiến tôi thấy hụt hẫng. Thật hả Tú Quyên? Tú Quyên ấn mạnh cánh cửa vào khu ngoại, hai cái khoen sắt nằm chồng khít lên nhau, rồi tiếng bấm ổ chăn lên, tách. Ba đứa đạp xe đi về hướng nhà chăn quá. Yên sau của xe Tú Quyên cột cái túi nhìn như sắp đi xa. Không đứa nào nói với đứa nào một lời. Gửi xe vào bãi, ông già giữ xe, liếc cái túi. À nè, cầm đi theo. Chứ mất không có ai chịu đâu ngà nha. Mất cái thì bỏ. Tâm An nhìn tôi ra dấu hãy cầm lấy cái túi. Đi xin việc mà xách theo cái túi to nhìn thật kỳ cục, lại thêm khuôn mặt u ám của Tú Quyên. Gần tới bể bơi, Tâm An nói nhỏ với tôi. Đi thử việc mà căng thẳng vậy, tao sợ Tú Quyên rớt quá bạn ơi. Thì tao cũng đang sợ vậy nè. Nhưng cả hai đứa tôi đã lầm. Vừa mặc bộ đồ tắm vào người là nhìn Tú Quyên khác hẳn. Khi anh Quỳnh nói. Chỗ anh định giới thiệu với em là chỗ rất thân, anh đồng ý là họ cũng đồng ý thôi mà. Em biểu diễn vài động tác đi. Ngay lập tức, khuôn mặt Tú Quyên rạng rỡ hẳn lên. Trời mùa hè buổi chiều như kéo dài thêm ra. Trong ánh hoàng hôn dậy màu đỏ rực của ráng chiều, từ chênh chết chân mây. Bộ đồ tắm màu bông giấy ôm gọn thân hình cao ráo và khỏe mạnh nổi bật lên giữa làn nước xanh ngắt và rất nhiều màu sắc của những bộ đồ tắm. Tôi nhìn thấy ánh mắt anh Quỳnh đầy ngạc nhiên bất ngờ. Có lẽ anh cũng không hình dung cô bé lớp 11 vừa mới hôm nào bỏ chạy ra khỏi phòng bật khóc, lại có thể là như thế này. Tú Quyên nhìn tôi và Tâm An với nụ cười tươi tắn, đến nỗi tôi tự hỏi Tú Quyên vui vì được việc làm, hay vui vì được bơi lội. Vẻ tự tin tràn đầy sức sống tôi từng thấy, giờ đây được cộng thêm nỗ lực để biểu diễn, khiến Tú Quyên đẹp đến không ngờ. Dường như làn nước đã làm tiêu tan tất cả, nỗi buồn rầu, mặc cảm, sự căng thẳng. Sau một vài vòng bơi quanh bể, nỗi lo lắng sợ mình bị từ chối cũng tan đi. Tú Quyên không còn chú ý đến phản ứng của anh Quỳnh cũng như ánh mắt của tôi và Tâm An, không màng tới bao nhiêu ánh mắt cả bể đổ về phía mình, thanh thản, tự chủ và mê mải. Có lúc Tú Quyên như con nhái với đôi chân co duỗi tuyệt đẹp và hai tay duyên dáng gạt nước lao tới. Có lúc như mũi tên sải về phía trước, hai tay đập nước bắn tung tóe. Nhưng tuyệt nhất có lẽ là chẳng một nhúc nhích nào cả, toàn thân Tú Quyên bất động trôi trên mặt nước, dáng người thong thả đẹp đến không thể tả được. Nhưng không, tuyệt nhất phải là lúc Tú Quyên từ trên thành lộn nhào xuống. Trong khi những người khác chỉ nhảy ùng thì Tú Quyên bỗng người lên thành một đường cầu vồng tuyệt đẹp và thân chạm mặt nước tạo thành một đường trượt mướt mắt. Tiếng huýt gió của bọn con trai tán thưởng vang lên. Anh Quỳnh bật kêu chà, tiếng kêu hơn cả hài lòng. Tâm An phấn khích vỗ vai tôi một cái đau điếng. Quá đau, tôi buộc miệng kêu lên. Trời ơi, đúng là cái tay xây bột mà. Thốt xong tôi biết mình lỡ lời, tôi vội nói. Xin lỗi Tâm An nha. Tâm An nhìn tôi ánh mắt tối lại một thoáng rồi bặm môi. Ánh cười ngang ngạnh trong mắt, hệt như lần đầu tôi gặp ở phòng trọ gần đường Nguyễn Du. Không cần phải xin lỗi đâu. Nhà tao trước kia cũng xây bột, xây đậu nành để nấu đậu hũ đó. Tâm An chẳng màng câu chống chế của tôi. Biết đâu cái công việc xây bột này mai mốt trở thành giai thoại thì sao? Giai thoại của một sinh viên khoa tiếng Anh giỏi nhất trường đại học hả? Chứ làm sao? Dên dinh mặt với tôi rồi, Tâm An nhìn ra bể trầm trồ. Nếu mà đôi chân Tú Quyên biến thành cái đuôi cá, thì nhìn nó đẹp như nàng tiên cá vậy đó ha? Anh Quỳnh bật cười, rồi anh nhìn tôi, nhìn cái túi trên tay tôi và lại bật cười nữa. Tâm An đỏ mặt và tôi cũng đỏ mặt. Chắc anh thấy hai đứa tôi ngốc nghếch lắm. Mắt anh nhìn Tâm An chế giễu. Trời đất, lớn chừng này rồi mà còn đọc cổ tích Andersen nữa hả? Mặt Tâm An càng đỏ hơn, những nốt mụn như to ra, Tâm An lúng túng. Em đọc cổ tích song ngữ để tập dịch cho dễ, vì nội dung mình đã biết rõ rồi. Dịch hả? Em học ngoại ngữ bao lâu rồi? Dạ, Tâm An mới ra phố học 2 năm, vì nó học ngoại ngữ từ trước rồi. Nàng tiên cá là nói để khen Tú Quyên thôi, chứ không phải Tâm An chỉ đọc cổ tích đâu anh. Tôi giải thích, lòng chưa thấy khoan khoái vì sao cứu Tú Quyên bị từ chối ê chề, mà bây giờ mình được dịch khoe thêm một đứa bạn nữa. Tâm An đọc nhiều sách báo và nghe nhạc ngoại rất sành. Sắp lấy chứng chỉ B rồi đó anh, sẽ đi dạy như cô giáo, chứ không phải là làm giáo sư tại nhà người ta đâu nha. Mắt anh Quỳnh nhướng lên. Thật à? Tôi hùng hùng gật đầu. Mày! Tâm An ngượng ngùng hít vai tôi. Anh Quỳnh nhìn tôi cười. Nè Tam cô nương, một người là ít kêu, một người sắp là cô giáo. Còn em thì sao? Tôi ớ ra, câu hỏi khiến tôi thấy mình chẳng có gì. Đúng là chẳng có gì đáng để khoe. Tôi làm như đang nhìn theo Tú Quyên nên không nghe anh Quỳnh hỏi gì. Nhưng Tâm An đã nhanh nhẩu trả lời. Nó hả? Nấu ăn ngon lắm đó anh. Em biết nấu ăn hả? Giọng anh Quỳnh rất ngạc nhiên. Tâm An hùng hùng hệt như tôi vừa rồi. Dạ đúng rồi, nấu món nào cũng ngon. Tụi em xào rau còn không nên thân, nhưng hoài thì bất cứ nha. Chè mứt, bánh rau, thịt, cả mặn lẫn ngọt luôn. Thôi, anh không có tin đâu. Sao lại không tin? Tâm An tự ái. Anh Quỳnh cười to. Không phải là anh nghĩ em nói dối, mà là thông tin của em tuyệt vời đến khó tin. Chỉ nấu bữa cơm hàng ngày được thôi, anh đã không dám tin rồi. Phải có chứng minh anh mới tin được. Thời buổi này, con trai, con gái, thể dục thể thao, uy tín, đủ thứ như nhau. Rồi rối tung lên, khó tìm đâu ra một cô gái nấu ăn ngon. Nhà anh đây nè, có 2 cô em gái, bơi lội thì chắc chỉ thua Tú Quyên chút thôi. Hiểu biết về ngoại ngữ chắc chỉ thua Tâm An thôi. Tâm An hít tôi một cái, mũi hít lên. Trình độ taekwondo thì chắc chắn là hơn Duy rồi. Sao anh biết Duy học taekwondo? Tâm An hít tôi một cái nữa, anh Quỳnh điềm nhiên. Còn vẽ tranh á thì cũng ngang bằng Trâm. Anh không biết Tam cô nương có giỏi vi tính không chứ, 2 cô em của anh múa tay trên bàn phím vi tính như là nghệ sĩ chơi đàn dương cầm luôn đó. Hey, nói tóm lại là khách đến chơi nhà mang ra giới thiệu thì nghe văn võ song toàn dữ lắm. Nhưng nấu ăn thì trời ơi đất hỡi luôn. Ba má anh đó, chỉ cứ cầu nguyện là biết nấu cho chín thôi, cũng là tốt lắm rồi. Không thể không bật cười, dù kiểu nói của anh thì ngay từ khi chưa xong câu, cũng đã đoán ra kết thúc. Tâm An hít tôi thêm một cái nữa, mắt nháy nháy. Sợ anh Quỳnh nhìn thấy cú hít và cái nháy nháy, nên Tâm An nghiêng nghiêng người lại. Ngày xưa bé mới đến trường, mẹ đưa đến lớp nước mắt như mưa. Dần quên bản thân của mình, ôi ngôi trường cũ có lắm ước mơ. Để em yêu sao cuộc sống, tuổi thơ học trò làm em nhớ mãi. Thời gian mong sao chớ quên, công ơn thầy cô ngày xưa đến trường. Lặng tiếng ve đang gọi hè, bên lớp tao nghe bồi hồi. Phượng rơi đỏ thắm sắc lá sân trường, để ai lưu luyến với bao kỷ niệm. Làm sao nói hết lấy trăng học trò.